Chương 1559, 1559. Mợ chủ không có chuyện gì đó chứ? Có chuyện, cần máu của cậu làm mồi nhử. Diệp Ân Tuấn mở miệng nói. Lâm Thần không hề do dự mà vén tay áo của mình lên. Cứ dùng tùy ý. Diệp Tranh nhìn thấy có đầy đủ mọi người ở đây, lúc này mới thấp giọng nói. Cháu cần phải chuẩn bị một cái chậu sắt hoặc là chậu sứ, dùng máu của chú Lam Thần để có thể dẫn dụ cổ độc trong cơ thể của mẹ ra, một người đứng coi chừng một cái chậu, không thể để cho bất cứ một cổ trùng trong chậu nào chảy mất, một khi toàn bộ chui vào chậu, nhất định phải nhanh chóng châm lửa thiêu chết chúng nó ở trong chậu, mỗi một bước đi đều cần phải nhanh và chuẩn xác, một mình cháu không thể làm được, mong mọi người giúp đỡ. Vừa mới nói xong, Diệp Ân Tuấn xung phong nhận việc đứng dậy, mà Diệp Minh Triết cũng đứng ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Tiêu Niệm Vi muốn nhìn xem rốt cuộc thứ này là cái gì, cho nên cũng không đi. Bởi vì Bạch Tử Đồng mang thai, vì để đề phòng vạn nhất, cô bị Tô Nam dẫn ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Tranh mặc bộ đồ khử trùng rồi đi đến trước mặt Thẩm Hạ Lan. Mặc dù là mấy ngày nay Thẩm Hạ Lan vẫn ăn được ngủ được, nhưng mà lại không có da có thịt, ngược lại hốc mắt còn hõm vào, sắc mặt xanh xao. Nhìn thấy sắc mặt này, trong lòng của Diệp Tranh trở nên hoảng loạn. Cậu bé cũng không có niềm tin tuyệt đối là mình có thể dẫn dụ cổ trùng ra ngoài, nhưng mà bây giờ sư phụ không có ở đây, người có thể làm chuyện này chỉ có một mình cậu bé. Huống hồ gì, hiện tại người đang nằm trên giường bệnh lại là mẹ của mình. Diệp Tranh hít một hơi thật sâu, lấy một cái bát hương từ trong túi ra. Bát hương này không lớn, Diệp Tranh vừa mới nhóm lửa thì liền truyền tới một mùi hương kỳ lạ. Tiêu Niệm Vi và Diệp Ân Tuấn rất muốn mở miệng hỏi xem đây là cái gì, nhưng mà bọn họ lại không dám, sợ là sẽ quấy rầy Diệp Tranh. Mặc dù Diệp Tranh vẫn còn nhỏ, nhưng mà đã có sự trầm ổn và cơ trí của một người bác sĩ. Cậu bé nói với Lam Thần ở bên cạnh, chú Lam, lấy máu đi, lúc nào cháu bảo chú dừng thì chú hãy dừng. Được. Lam Thần không hề do dự cầm lấy con dao cắt cổ tay của mình. Cùng lúc đó, Diệp Tranh cũng nắm cổ tay của Thẩm Hạ Lan lại, gần như là ngay lúc Lam Thần vạch cổ tay mình, con dao phẫu thuật ở trong tay của cậu bé cũng vạch cổ tay của Thẩm Hạ Lan. Dòng máu đen sì chảy ra từ trong cổ tay của Thẩm Hạ Lan. Tản ra mùi hôi thối, lập tức tràn ngập trong toàn bộ phòng ngủ. Diệp Ân Tuấn không khỏi nhíu mày, mà Tiêu Niệm Vi thì không nhịn được, thiếu chút nữa là nôn mửa. Máu màu đen vẫn luôn chảy ra, hòa trộn với máu của Lam Thần rồi nhỏ xuống vào trong cái chậu sứ, phát ra tiếng vang lách tách, giống như là có một bàn tay vô hình đang kéo chặt trái tim của mọi người. Thân thể của Thẩm Hạ Lan đột nhiên lại co rút, giống như là cô bị cái gì đó xé rách, toàn thân đau dữ dội, mồ hôi lạnh thuận theo cái trán không ngừng rơi xuống, mà sắc mặt của cô cũng nhanh chóng tái nhợt.